Chương 1081 hoảng sợ, 2, sau khi hắn ta bò xuống dưới giường lại quay đầu nhìn, chỉ thấy cạnh góc của tủ đầu giường đã bị đâm thành mảnh nhỏ. Vừa nghĩ tới nếu không có cái tủ đầu giường kia, thân thể Liêu Thu không khỏi lạnh run lên, hai tay siết chặt tay lái, cắn chặt hàm răng, cơ bắp cả người trở nên cứng ngắc. Thả lỏng, Triệu Khách nhìn trạng thái của Liêu Thu hơi không đúng, cứ tiếp tục như vậy, e rằng xe còn chưa chạy đến nơi, người đã không chịu nổi. Hắn âm thầm dùng nhiếp nguyên thủ, hút sự sợ hãi trên người Liêu Thu ra, con người không thể chui ngõ cụt, có nhiều thứ thật ra chưa chắc đáng sợ như vậy, điều đáng sợ là suy nghĩ. Cũng như lão nhân thường nói câu càng nghĩ càng sợ, cảm giác sợ hãi bị Triệu Khách rút đi, Liêu Thu hít sâu mấy lần, vẻ mặt cũng dần dịu đi. Triệu Khách thấy thế, bật radio lên. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nghe chút âm nhạc, thả lỏng, chờ bình tĩnh lại nói. Triệu Khách an ủi Liêu Thu. Nếu chỉ là mộng du, hắn vẫn có tự tin. À, tuy hắn không phải thầy thuốc, nhưng mộng du chủ yếu là tinh thần người ta quá căng thẳng, cũng giống như nằm mơ, người ngủ nhưng não không ngủ, còn đang suy nghĩ miên man, chỉ là mộng du khá nghiêm trọng mà thôi. Vì để tránh ngại ngùng giống lần trước, Triệu Khách đặc biệt chuyển mấy kênh radio, tìm một giải đấu lớn về đọc thuộc lòng thi từ khá nghiêm túc, thi từ cũng tính là chính tông, đơn giản đều là loại thi từ ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Cúi đầu nghĩ cô nương đủ loại. Nhìn xe sắp tiến vào khu vực nội thành, hai người Triệu Khách và Liêu Thu cũng thả lỏng. Lúc này, Liêu Thu quay đầu lại nói, cảm ơn, ta không sao, trên xe có nước. Lúc này Triệu Khách cũng không khác, nhưng trong bụng đang kêu lên ùng ục ục. Trước đó chưa được ăn ngon một miếng nào, khó khăn lắm mới làm xong mì sợi, kết quả Liêu Thu lại tới cửa. Hiện tại mì sợi ở ngay trong sách tem, nhưng hắn cũng không tiện lấy ra. Chỉ có thể vặn nắp bình uống mấy ngụm nước trước một chút, chờ đến lúc đó lại tìm một cơ hội lấy ra ăn thật ngon một trận, nhưng vừa uống một ngụm nước vào miệng. Tiếp theo, hãy lắng nghe đọc diễn cảm linh hồn thi nhân, chỉ nghe trong radio truyền đến một tiếng kêu mang theo vài phần khàn khàn, thâm trầm như là đôi tình nhân la lên lẩm bẩm, trong bụi cỏ loạn một lão tắc, đơn thương độc mã sách hai chù y, lưng chừng núi đối diện có quỷ, tóc tai bù xù toét miệng. Từng Triệu Khách và Liêu Thu ngạc nhiên, đây cũng là thơ. Nhưng đối phương vẫn còn tiếp tục. Một ngụm nuốt lão tặc này vào, ngoài miệng thừa hai cái chù y. Lão tặc giãy dụa vài phút, không lùi ngược lại xông lên. Ra ra vào vào mấy lần, Long Binh Long đã giải vây. Lúc này lão tặc hơi buồn bực, biết mình không phải mảnh nam. Hô to việc này còn chưa xong, trước khi đi không quên khạc đờm. Phốc, Triệu Khách nghe được một nửa, còn chưa kịp phản ứng. Chờ tưởng tượng xong suýt nửa phun nước trong miệng ra ngoài. Khụ khụ khục. Quả nhiên, là linh hồn thi nhân. Triệu Khách bị sặc lợi hại, quay đầu nhìn về phía Liêu Thu, vì sao radio của ngươi luôn có thể bắt được thứ kỳ quái như vậy? Ngươi không có âm nhạc trong xe, Liêu Thu cũng hơi xấu hổ, lần trước là ngoài ý muốn, lần này lại xuất hiện, cứ như hắn ta đặc biệt đặt mua loại kênh này vậy. Nhưng nói đến âm nhạc xe tải, hắn ta thật sự không có. Có một lần hắn ta không cẩn thận làm đổ đồ uống trong xe, dẫn đến thiết bị âm nhạc bị hỏng. Về sau vẫn bận nên quên sửa, dù sao bình thường cũng lười nghe âm nhạc gì đó, thật sự không nhớ ra chuyện này. Có trời mới biết, vì sao cái radio này luôn thu những thứ kỳ quái như vậy. Giải đấu lớn thi từ này vẫn tiếp tục, nhưng dứt khoát lười quản, coi như thả lỏng tâm trạng, nghe vui là được. Xe tới gần tiểu khu, đây là một tiểu khu khá nổi tiếng ở trong nội thành. Triệu Khách không cảm thấy hứng thú với giá phòng, bởi vì hắn có thể rời khỏi thành phố này bất cứ lúc nào, Triệu Khách không cần chú ý vấn đề giá phòng này. Nhưng lúc trước lại nghe một ít thực khách, lúc đợi ăn cơm có nhắc đến vị lão bản nào đó đang ở tiểu khu này. Hoặc là một khách hàng nào đó có căn hộ ở trong tiểu khu này, đủ loại. Nhà Liêu Thu ở tầng 1 của tiểu khu, còn tặng một cái sân hơn 10 mét vuông, có thể trồng hoa cỏ gì đó. Liêu Thu mua tầng 1 cũng vì thuận tiện ra vào. Sau khi hai người xuống xe, đi vào gian phòng, còn chưa đi vào, Triệu Khách đã ngửi được một mùi hôi thối nồng nặc, nghi ngờ liếc nhìn bùn đất dưới đám hoa cỏ trong sân. Sao thế? Liêu Thu thấy Triệu Khách không đi, dò hỏi. Không có việc gì, đi thôi. Triệu Khách lắc đầu, không nói chuyện, nhanh chân theo Liêu Thu đi vào phòng. Vừa vào phòng, Triệu Khách đã hơi ngẩn ngơ, chỉ thấy trên vách tường, trên mặt bàn trong gian phòng treo đủ loại lá bùa quái dị. Lộn xộn cái gì cũng có. Trên tường, trên mặt bàn dùng dây thừng nhuộm đỏ cuốn trông như là mạng nhện. Nói tóm lại, cũng là mấy chữ dơ giấy bẩn thỉu kém. Thật xin lỗi, Bắt đầu từ khuya ngày hôm trước, bà ngoại ta đã tự nhốt mình ở trong phòng. Liêu Thu chỉ gian phòng của bà ngoại, đang muốn đi vào nói một câu với bà ngoại, để bà ngoại biết có khách đến thăm. Chương 1082 thủ tam tặc lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Một bàn tay khô gầy nhô ra từ trong phòng, chỉ Triệu Khách, đi vào. Bà ngoại, Liêu Thu tiến lên một bước, nhưng lão thái trong phòng không có ý muốn mở cửa cho hắn ta. Triệu Khách xuyên qua khe cửa, có thể thấy ánh mắt lão thái âm u đầy tử khí, không hề hồng nhuận phơn phớt như trước đó gặp nàng. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách có dự cảm xấu, cùng đi theo vào, chỉ thấy lão thái mở cửa ra một cái khe, ra hiệu chỉ cho một mình Triệu Khách đi vào. Tuy Liêu Thu rất lo lắng, nhưng lúc này cũng không dám làm trái ý bà ngoại, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa phòng chờ. Sau khi Triệu Khách vào cửa, thật sự bị cảnh tượng trong phòng dọa giật mình kêu lên. Nơi này còn khoa trương hơn bên ngoài, khoa trương đến mức khiến ngươi nghĩ không ra, đây lại có thể là gian phòng của một lão thái thái hiền lành. Trên vách tường bị vẽ đủ loại phù chú, còn dày đặc hơn, phức tạp hơn bên ngoài. Triệu Khách nhếch mũi lên ngửi, phát hiện những phù chú này đều dùng chu sa trộn lẫn một ít máu tươi vẽ ra. Càng khoa trương hơn là trên chiếc giường kia có lít nhà lít nhít dây thừng đỏ, cuốn quanh toàn bộ cái giường một vòng lại một vòng, trông như một loại giá đỡ đèn lồng cực lớn gắn vào trên cái giường kia. Ngồi đi. Lão thái chỉ ghế bên giường, ra hiệu Triệu Khách ngồi xuống. Triệu Khách chú ý đến cái tủ đầu giường. Quả nhiên như Liêu Thu đã nói, cạnh góc tủ đầu giường bị đâm đến trăm ngàn lỗ. Nói đến, cũng coi như Liêu Thu mạng lớn, tránh thoát một kiếp. Nếu không sau khi lão thái tỉnh lại từ giấc ngủ, phát hiện đầu ngoại tôn bị đâm thành than tổ ông, đây thật sự là bi kịch nhân gian. Trong lòng Triệu Khách thầm cảm thấy may mắn vì Liêu Thu, nhưng việc đã đến một bước này, Liêu Thu cũng không giấu giếm nổi nữa, dù sao dấu vết trên tủ đầu giường chướng mắt như vậy, dù Liêu Thu không nói, lão thái cũng sẽ phát hiện. Cũng vì Liêu Thu nói cho lão thái thái biết tình hình thực tế, lúc này mới khiến lão thái thái hoàn toàn khóa trái bản thân trong phòng. Liêu Thu lo lắng không chịu nổi, trong đầu đột nhiên nghĩ đến Triệu Khách. Dựa theo lời cảnh cáo của bà ngoại vào lúc đó, e rằng Vương Cẩu Tử này cũng không phải người bình thường gì. Với sự quan sát của Liêu Thu, Vương Cẩu Tử cũng không phải người xấu, huống hồ còn có vẻ rất tôn kính bà ngoại. Cho nên Liêu Thu mới nghĩ đánh cược một lần, tìm đến Triệu Khách. Hiện tại hắn ta đã mơ hồ phát hiện, e rằng bà ngoại không phải mộng du đơn thuần. Sau khi Triệu Khách ngồi xuống, lão thái ngồi ngay bên cạnh Triệu Khách, sáng nay ta thấy hắn không ở nhà, nghĩ đến 8-9 phần 10 muốn đi tìm ngươi. Triệu Khách không nói chuyện, cẩn thận nghe xem sau đó lão thái thái muốn nói cái gì, hai chúng ta cũng coi như có duyên phận, ta cũng không lừa ngươi, ta phải chết. Nói xong mấy chữ cuối cùng, trên mặt lão thái bình tĩnh lạ thường, dường như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Thật ra sau khi Triệu Khách vào cửa đã ngửi được một luồng khí tức đang tan tác, như một đoạn gỗ đang nhanh chóng mục nát, nhưng Triệu Khách nhìn vẻ mặt bình tĩnh của lão thái, há hốc mồm muốn nói cái gì đó, cũng không biết nên nói như thế nào. Sinh ly tử biệt, trải nghiệm trong cuộc đời, e rằng cả đời lão thái đã thấy nhiều, bàn về quỷ hồn luân hồi gì đó, người ta là người đi âm chuyên nghiệp, nhìn thấy quỷ còn nhiều hơn hắn ăn muối. Dường như nhận ra suy nghĩ của Triệu Khách, lão thái đột nhiên đưa tay túm lấy Triệu Khách, trong ánh mắt đục ngầu có một tia sáng như là ánh sáng đẩy ra mây mù, khiến ánh mắt lão thái trở nên sắc bén. Ngón tay khô gầy nắm lấy cổ tay Triệu Khách, khẽ nói, nếu ta cho ngươi biết, ngươi tiếp tục ở lại nơi này, ngươi cũng sẽ chết, ngươi còn tiếp tục ở lại nơi này không? Triệu Khách ngạc nhiên suy nghĩ, chân thành nói, không biết. Nếu ở lại nơi này là một con đường chết, vì sao Triệu Khách phải ở lại chỗ này? Chờ chết không phải phong cách của Triệu Khách, lão thái thấy thế không nhịn được vặn hỏi, ngươi không chịu ở lại nơi này, vậy sao ngươi giúp ta? Đây rõ ràng là một vấn đề rất mâu thuẫn, nhưng đối với Triệu Khách cũng không có chỗ mâu thuẫn gì, chỉ vào ngực nói, tận tâm. Nếu muốn hắn chết ở chỗ này mới có thể giúp lão thái, Triệu Khách không được đến một bước đó, vì hắn muốn sống. Có thể giúp được bao nhiêu, Triệu Khách chỉ có thể dốc hết sức mà làm đến hai chữ tận tâm. Cũng như Lộ Hạo đối xử với hắn trong không gian khủng bố trước đó. Tuy vào lúc mấu chốt hắn ta sẽ lựa chọn rời đi, nhưng Triệu Khách không trách hắn ta, vì hắn ta thật sự đã tận tâm, lấy hết tâm ý, lấy ra một phần sức lực sau cùng của mình, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, vậy đã đủ rồi. Sau khi lão thái nghe Triệu Khách nói vậy, trên mặt lúc sáng lúc tối, nhưng có một điều, ánh mắt của nàng không còn tràn đầy cảm giác xâm lược như trước đó nữa. Nàng rất hài lòng với đáp án của Triệu Khách, người quý ở tận tâm. Về phần nói, ngươi cho người khác một số ân huệ, lại muốn đối phương tán gia bại sản báo đáp ngươi, gọi là thi ân cầu báo. Nếu nói, Triệu Khách đang nói bốc nói phét, lão thái chưa hẳn dám tin hắn. Chương 1083 thủ tam tặc, 2, dù sao nói chuyện chỉ là việc lúc hai mảnh thịt trên dưới lúc mở lúc đóng, không có cái tâm đó, ngươi nói hay bao nhiêu cũng là chủ nghĩa hình thức. Lão thái buông tay Triệu Khách ra, gật đầu, trong lòng nàng cũng không thích Triệu Khách, nhưng bây giờ rắc rối mà nàng gặp phải, thật sự cần người tài ba như Triệu Khách giúp đỡ nàng một chút, chỉ thấy lão thái thở dài, khẽ nói, vậy ngươi giúp ta một việc. Triệu Khách tới nơi này cũng vì việc giúp đỡ, chỉ không biết rốt cuộc lão thái muốn hắn làm cái gì, hoặc nói có thể làm cái gì, nhưng chờ lão thái nói một câu tiếp theo, lại khiến Triệu Khách cảm thấy hơi bất ngờ. Giúp ta chết. Vẻ mặt lão thái nghiêm nghị nói ra ba chữ, đặc biệt là câu nói sau cùng càng nhấn mạnh hơn. Ngoài cửa, Liêu Thu đang áp sát vào cửa dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng, kết quả chất lượng cửa quá tốt. Mỗi gian phòng đều có tính cách âm rất tốt, hắn ta nằm sấp ở ngoài cửa nghe nửa ngày, cũng không nghe thấy cái gì, chỉ có thể lo lắng suông. Một tay cầm điện thoại di động, trên điện thoại di động đã nhập một dãy số điện thoại lạ hoắc, là số điện thoại của phụ mẫu ở nước Mỹ. Dãy số này cũng không được lưu vào trong danh bạ nhưng Liêu Thu vẫn nhớ kỹ trong lòng. Do dự rất lâu, từ đầu đến cuối Liêu Thu không thể ấn xuống nút gọi đi, không chỉ vì mâu thuẫn với phụ mẫu, còn là vì bà ngoại đã cảnh cáo hắn ta, đừng kéo cả phụ mẫu vào, trong chuyện này có nhân quả rất lớn. Liêu Thu không biết bà ngoại chỉ nhân quả gì, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ một chút, dù sao thời gian đi theo bên cạnh bà ngoại cũng không ngắn, khiến hắn ta vô thức có sự kính sợ mạnh mẽ với nhân quả. Ngay lúc này, cửa phòng mở ra, chỉ thấy Triệu Khách đi ra từ trong cửa. Thế nào? Liêu Thu nhanh chóng bước tới, không kịp chờ đợi dò hỏi, đồng thời ánh mắt không nhìn được xuyên qua khe cửa nhìn vào trong phòng bà ngoại. Nhưng ánh đèn bên trong rất tối tăm, Liêu Thu liếc một cái cũng không thể thấy rõ ràng rốt cuộc tình huống bên trong như thế nào. Triệu Khách thở sâu, kéo Liêu Thu ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, gãi đầu như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, chỉ thấy Triệu Khách khẽ nói, bà ngoại ngươi là người đi âm, ngươi biết chuyện này chứ? Liêu Thu gật đầu, chuyện này cũng không phải bí mật trong nhà. Nghe nói trước đó phá tứ cựu, bà ngoại và ông ngoại còn bị kéo ra ngoài công khai xử lý tội lỗi, lúc ấy mẫu thân còn rất nhỏ, chỉ có thể bị bà ngoại giấu đi, đưa đến nhà họ hàng ở nông thôn. Cũng chính vì như vậy, mẫu thân không chịu ảnh hưởng, cũng không kế thừa truyền thừa người đi âm, bà ngoại vẫn muốn dạy hắn ta, nhưng hắn ta không có hứng thú với quỷ quái gì đó. Huống chi, người đi âm có rất nhiều quy củ, cái gì mà không thể uống rượu, không thể hút thuốc đủ loại, Liêu Thu không chịu được những khuôn phép đó. Hiện tại hắn ta mới chỉ 24 tuổi, chính là lúc tiêu xài tuổi trẻ tươi đẹp, đương nhiên sẽ không biến mình thành vị tăng nhân khổ tu, nhưng không học không có nghĩa không hiểu rõ, cho nên hắn ta cũng có thể nhanh chóng hiểu được lời kế tiếp của Triệu Khách. Tình huống hiện tại của bà cần chúng ta giúp nàng, thủ tam tặc, đợi chút nữa ngươi cùng ta ra ngoài. Mua hết đồ trên phần danh sách này, đêm nay sẽ dùng đến. Lúc Triệu Khách nói chuyện, đã lấy ra một tờ giấy đưa cho Liêu Thu. Phía trên là danh sách do bà tự tay viết, Liêu Thu tất nhiên nhận ra, nhưng đồ vật phía trên rất kỳ quái, ngọn nến màu đỏ cùng hai người giấy, còn có một số tiền giấy. Cái gì là thủ tam tặc? Tại sao cần những thứ này? Tuy Liêu Thu hiểu rõ người đi âm, nhưng cũng chỉ là cơ sở, về phần thủ tam tặc là có ý gì, hắn ta không rõ. Lúc này, Triệu Khách vỗ vai Liêu Thu, nói, đợi chút nữa ta giải thích những thứ này cho ngươi, ngươi đi tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ một chút, trên đường đi ta sẽ chậm rãi giải thích cho ngươi biết. Liêu Thu suy nghĩ thấy cũng đúng, bây giờ quần áo trên người hắn ta thật sự hơi có mùi. Mấy ngày nay, buổi tối hắn ta không dám ngủ, ban ngày ngủ từ hừng đông, đã mấy ngày rồi không thể sống tử tế, thế là để Triệu Khách chờ hắn ta một chút, hắn ta rửa mặt chuẩn bị một chút. Nhìn Liêu Thu vội vàng đi vào phòng tắm, cuối cùng Triệu Khách đã thầm thở ra, nhanh chóng lấy ra một chậu mì sợi từ trong sách tem, thổi phù phù hai cái rồi nhét vào trong miệng. Cảm giác phong phú của mì sợi khiến Triệu Khách cảm nhận được cảm giác thỏa mãn đã lâu không có. Đồng thời trong lòng lại hơi tiếc hận, vốn còn muốn làm một bữa cơm cho bà, nhưng bây giờ, nàng không ăn được nữa. Cái gọi là tam tặc, thượng tặc trộm thọ, trung tặc trộm vận, hạ tặc trộm mệnh, đây là tam tặc của con người. Triệu Khách chỉ hàng chữ trong một bản cổ tịch cho Liêu Thu nhìn. Liêu Thu nhìn xong không hiểu ra sao, lại đưa sách cho Triệu Khách, đồng thời ánh mắt tò mò đánh giá xung quanh Triệu Khách một vòng. Thật kỳ quái, Triệu Khách lấy ra quyển sách này từ nơi nào, hắn ta chưa từng thấy có quyển sách này trong nhà. Chương 1084 Nhất Thôn Sơn Hà. Hắn ta không hiểu ý của Tam Tặc, nhưng đại khái hiểu chỉ cần bà ngoại có thể giữ vững Tam Tặc trong đêm nay, có thể bình an vô sự. Triệu Khách cũng không phủ nhận cách hiểu của Liêu Thu, nhưng tương tự cũng không thừa nhận. Những thứ mà bà ngoại đưa ra đều rất dễ tìm, vốn Triệu Khách dự định đi cùng Liêu Thu, nhưng Liêu Thu tỏ vẻ không cần, trên cơ bản trong tiệm quan tài đều có những thứ này, hắn ta không có vấn đề gì. Triệu Khách giao những tài liệu này cho Liêu Thu đi mua, hắn ở lại bố trí gian phòng một lần nữa, thuận tiện nhân lúc nhàn rỗi, cân nhắc dung hợp một con tem tiếp theo. Dù sao đối với Triệu Khách, thời gian của hắn vô cùng gấp gáp, có thể rảnh ra một phút đồng hồ cũng không thể tùy tiện lãng phí. Về phần bà, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía gian phòng của nàng, ánh mắt lúc sáng lúc tối, thở dài một cái, đáng thương lòng phụ mẫu trong thiên hạ. Đi đến phòng khách lầu 2, Triệu Khách nhắm mắt lại, bắt đầu chuẩn bị thôn phệ con tem thứ hai. Lần này Triệu Khách dự định thôn phệ con tem tự nhiên chi nộ, mấu chốt nhất. Sau khi lựa chọn thôn phệ, Triệu Khách có thể rõ ràng cảm nhận được, ý thức của hắn đang di chuyển đến trên người thôn. Viên thịt béo ị đi thẳng về phía con tem tự nhiên chi nộ kia ở trong sách tem. Khác với không gian bản mệnh lần trước, lần này hắn sẽ đi vào bối cảnh tự nhiên chi nộ, đi tìm lực lượng giấu trong con tem này, sau đó thôn phệ hết nó. Chỉ thấy sau khi tiến vào con tem, tự nhiên chi nộ là một mảnh rừng núi không lớn. Nhưng điều rất kỳ quái là, rừng núi dưới chân không phải bùn đất, mà là một tầng hạt cát thật dày. Điều kỳ quái hơn là, trên đỉnh đầu có dòng nước liên tục không ngừng, giống như một đạo thiên hà chảy xuống từ đỉnh núi, khiến trong không khí tràn ngập hơi nước ướt sũng. Triệu Khách chú ý tới, bây giờ thân thể của hắn cũng chính là thôn tiến vào không gian trong tem, càng có thân thể khổng lồ hơn không gian bản mệnh của mình. Xem ra, không gian bản mệnh, ngoại trừ áp chế tem năng lực, dù là sử linh cũng bị áp chế không ít. Cũng may thôn ở trong thế giới tem, thân thể lại có thể nhẹ nhàng trôi nổi trong không khí. Nếu không muốn mang theo thân thể khổng lồ như thế, di chuyển trong hoàn cảnh phức tạp hiện tại, e rằng không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Thời gian thôn phệ tem có hạn, Triệu Khách không dám chậm trễ, lắc lư thân thể dài rộng, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm vào chỗ sâu. Nhưng rừng cây như vô cùng vô tận, Triệu Khách bay một hồi phát hiện không tìm được cái gì. Trốn rồi, quả nhiên giống với lời nói của kẻ nghiện thuốc. Càng là con tem phẩm cấp cao cường càng rất khó thôn phệ, bởi vì bọn chúng hiểu ẩn núp, phản kích, thậm chí không thiếu một số con tem ngang ngược, dám chém giết chính diện với ngươi. Một khi chém giết thất bại, nhẹ thì đại thương nguyên khí, nặng thì khiến sử linh của ngươi vỡ nát, đến lúc đó hoàn toàn biến thành phế vật. Trốn đi thì cho rằng ta tìm không thấy. Triệu Khách giơ cao hai tay, con mắt dưới nách nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, muốn hỏi người nào hiểu rõ tự nhiên chi nộ nhất, vậy chắc chắn là Triệu Khách. Nuốt cho ta. Triệu Khách mở ra cái mồm to như chậu máu, thân thể lao xuống từ giữa không trung, miệng rộng mở ra, bắt đầu mạnh mẽ đâm dọc theo núi rừng trước mặt. Năng lực đặc thù của tự nhiên chi nộ cũng là trốn, hoàn toàn hòa làm một thể với tự nhiên. Nếu hắn đần độn tiếp tục tìm kiếm, sợ là chờ đến giờ cũng đừng nghĩ tìm ra được, cho nên Triệu Khách áp dụng cách nguyên thủy nhất, nhưng chắc chắn cũng là cách hữu hiệu nhất, chỉ thấy theo hình thể to lớn của thôn mạnh mẽ đâm tới chỗ này. Miệng lớn như vực sâu không đáy mở ra khiến Triệu Khách càng giống một cái máy ủi đất, bắt đầu cày ra một cái rãnh sâu to lớn trên mặt đất, ầm ầm. Theo tiếng ầm ầm trong núi rừng, chỉ thấy mảng lớn rừng cây bắt đầu sụp đổ, tốc độ quá nhanh khiến người ta tặc lưỡi. Nếu đặt ở hiện thực, không đi đội phá dở, đơn giản cũng là nhân tài không được trọng dụng. Rống, giống như không chịu được Triệu Khách giày vò như vậy, chỉ thấy trong rừng cây như chịu kích thích gì đó, điên cuồng bành trướng. Thân cây thô to quyện vào nhau hình thành một tên người khổng lồ tận trời, thân thể khổng lồ lại còn cao lớn hơn thôn, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân nhấc lên một đạo cát triều kinh khủng, nghiền áp xuống bốn phía. Thì ra còn có thể dùng như vậy, Triệu Khách thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không sợ bọn họ cường đại cỡ nào, chỉ sợ chân linh con tem này trốn tránh không chịu đi ra. Sự biểu hiện của chân linh trước mắt khiến ánh mắt Triệu Khách sáng lên, ít nhất Triệu Khách chưa từng nghĩ đến việc biến thành người khổng lồ. Xem ra việc hắn khai phá con tem năng lực này còn thiếu thấu đáo rất nhiều, nhưng thủ pháp mà chân linh con tem này thể hiện ra, chắc chắn cho Triệu Khách một bài học rất sinh động. Triệu Khách vung hai tay như vây cá, đón biển cát đụng vào. Ầm, hạt cát nện vào trên người Triệu Khách, nhưng lại không sinh ra bất cứ thương tổn gì cho Triệu Khách. Chương 1085 Nhất Thôn Sơn Hà, 2, ngược lại miệng lớn mở ra, nhanh chóng thôn phệ hạt cát trước mặt, chợt vọt tới trước mặt người khổng lồ, một ngụm nuốt vào đầu người khổng lồ. Cạch, theo tiếng vang thân cây bị xoay ép đứt đoạn, Triệu Khách còn cẩn thận thưởng thức một chút. Mùi thịt gà, thật giòn, chỉ là người khổng lồ không có đầu cũng không ảnh hưởng đến hành động của nó, lít nhà lít nhít cây mây nhanh chóng sinh trưởng một lần nữa, chẳng mấy chốc mọc ra một cái đầu mới, trở tay kéo xuống, lòng bàn tay có lít nhà lít nhít cây mây ngưng tụ thành từng cây mọc mâu bén nhọn, lúc quất vào trên người Triệu Khách, khiến trên người Triệu Khách bị đâm hơn 10 lỗ thủng, đau đến mức Triệu Khách nhe răng nhếch miệng. Hắn xoay đầu cắn một cái vào cổ tay người khổng lồ, khiến cổ tay người khổng lồ rách ra, nhưng cũng như cái đầu, sau khi cổ tay bị Triệu Khách cắn đứt, trong chớp mắt đã nhanh chóng mọc ra một lần nữa, dường như liên tục không ngừng. Tiếp tục như vậy tới lúc nào? Dần dần, Triệu Khách bắt đầu cảm giác không được bình thường, dù người khổng lồ này bị hủy diệt chỗ nào, đều lập tức mọc ra một lần nữa. Tiếp tục như vậy, trừ khi hắn một phát nuốt cả người khổng lồ vào, nếu không căn bản không có cách nào xử lý nó. Đang do dự, Triệu Khách đột nhiên không biết nghĩ tới điều gì đó, xoay người lại không hề đối mặt với người khổng lồ, mà đưa mắt nhìn về phía rừng cây sau lưng. Hai con mắt dưới nách lóe ra ánh sáng xảo trá, mạnh mẽ thay đổi phương hướng, bắt đầu tiếp tục đại nghiệp đẩy đất của mình. Hành động của Triệu Khách khiến người ta hơi khó hiểu, nhưng hành động của người khổng lồ càng khó hiểu hơn Triệu Khách. Sau khi thấy hành động của Triệu Khách, người khổng lồ phát ra một tiếng gầm gừ bén nhọn, bắt đầu điên cuồng đuổi theo sau lưng Triệu Khách. Dưới chân không ngừng phát ra sóng cát to lớn muốn che hết Triệu Khách, đồng thời không ngừng bắn ra một mâu đâm về phía Triệu Khách. Hành động động điên cuồng, hoàn toàn khác với động tác chậm rãi trước đó. Sự chênh lệch trong này như một tiểu hỏa tử làm chuyện ân ái, kết quả đối mặt với một người là phú bà già nua bỏ tiền bao nuôi hắn ta, một người khác là tiểu tỷ tỷ do tiểu tử dùng tiền tìm đến. Có thể nghĩ, tuy cùng là một chuyện, nhưng tiểu hỏa tử càng muốn ra sức cày ruộng ở trên người tiểu tỷ tỷ. À, quả nhiên là như vậy. Triệu Khách thấy thế, trong lòng cũng hiểu được, trong người khổng lồ này có vẻ rất to lớn, thật ra chỉ là một cái ngụy trang, nếu hắn tiếp tục quấn lấy hắn ta, quấn lấy đến tận bây giờ, đừng hòng tìm ra chân linh của con tem. Cũng là Triệu Khách để ý, đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu không cứ đần độn ăn thua đủ với người khổng lồ này, đó mới gọi là khóc không ra nước mắt. Gặm một phương hướng đến tận cùng, Triệu Khách theo thứ tự xông sang trái. Nhưng hai mắt dưới nách Triệu Khách vẫn nhìn chằm chằm người khổng lồ sau lưng, đợi khi thấy tốc độ người khổng lồ chậm dần. Trong lòng Triệu Khách giật mình, biết sai phương hướng, đột nhiên thay đổi phương hướng, bắt đầu xông sang bên phải. Lần này, vốn người khổng lồ đã bình tĩnh lại, hơi phát điên, vung lên hai tay to lớn của mình, đập ầm ầm về phía Triệu Khách. Dường như muốn ngăn chặn Triệu Khách tiếp tục xông về phía trước, động tác của người khổng lồ khiến Triệu Khách cảm thấy mừng rỡ. Hắn biết chắc chắn chỗ núp của chân linh ở ngay chỗ này. Trực tiếp cắn đứt cánh tay người khổng lồ, lao ra giữa hai tay người khổng lồ, chỉ thấy dưới thác nước là một mảnh hồ nước sâu không thấy đáy. Ngay ở chỗ này đi, Triệu Khách đâm đầu vào trong hồ nước, quả nhiên thấy sâu trong hồ nước có một quả cầu ánh sáng màu xanh đang núp ở đáy nước, sau khi phát hiện Triệu Khách, quả cầu ánh sáng nhanh chóng xông lên, tốc độ nhanh vượt mức bình thường. Nhanh như vậy. Triệu Khách theo ở phía sau. Thấy thế không khỏi giật mình, tốc độ của thôn đã coi như rất nhanh chóng, tốc độ của chân linh này lại còn nhanh hơn hắn một mảng lớn. Đuổi theo. Thấy thời gian đã sắp đến, chẳng lẽ hắn sẽ bỏ lỡ? Triệu Khách lập tức nóng nảy, hắn lựa chọn tự nhiên chi nộ là vì con tem này có ý nghĩa không thể thiếu với hắn. Triệu Khách tuyệt đối không thể không công lãng phí con tem này, nhưng còn chưa chờ Triệu Khách đuổi tiếp, vô số cây mây chui ra từ dưới mặt nước, điên cuồng quấn quanh cùng một chỗ. Chặn kín con đường trước mặt Triệu Khách. Điều này chắc chắn khiến tình huống của Triệu Khách càng thêm họa vô đơn chí. Nhìn chân linh đã dần biến mất, chui vào nước sâu, Triệu Khách nóng nảy, nhưng càng giãy giụa, cây mây trên người càng nhiều. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên hiểu ra, thì ra chân linh trốn trong nước đã sớm nghĩ đến một bước này, cố ý để lại một bẫy rập. Khốn kiếp, điều này khiến Triệu Khách càng nghĩ càng giận, ở ngực như kìm nén đến một ngạt, khiến Triệu Khách trở nên nôn nóng. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên cảm giác được ở bụng như có một đoàn lực lượng, đang thúc giục hắn mở ra cái miệng rộng, chợt dùng sức khẽ hút, chỉ thấy cái mồm như chậu máu mở ra ở bụng, như là một lỗ đen mạnh mẽ, bộc phát ra lực hút kinh khủng. Trong chốc lát, nước trong đầm nước nhanh chóng hạ xuống hình thành vòng xoáy khổng lồ, không ngừng hút tảng đá, cây mây ở trong nước vào trong miệng. Chương 1086 có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy. Hình ảnh như lúc trước, thôn leo ra từ trong hũ tro cốt. Một phát thôn vệ sử linh khác, chính là năng lực tự thân của thôn, kỹ năng của Sử Linh, nhất thôn Sơn Hà. Phù, vòng xoáy càng lúc càng lớn, Triệu Khách chỉ cảm thấy một hơi này của hắn như hút không hết, chẳng những không dừng lại, ngược lại càng hút càng nhiều, những dây leo đó càng không ngừng bị kéo đứt như sợi mì, bị Triệu Khách hút vào bụng. Chỉ thấy ngấn nước hạ xuống đầm nước, chân linh đã chạy mất từ trước đó bị hút ra từ chỗ sâu trong đầm nước, dường như tên này còn đang cố gắng giãy giụa, nhưng lực hút của Triệu Khách càng ngày càng mạnh. Sau khi đầm nước bắt đầu hạ xuống, đã mất đi nước yểm hộ, chỉ thấy Triệu Khách há miệng nhạo tới trước một cái, một phát nuốt tiểu gia hỏa này vào trong miệng. Ha ha ha, thoải mái, nuốt chân linh của con tem, Triệu Khách không nhịn được hét lớn một tiếng. Tên này thật sự quá giảo hoạt, hắn suýt nửa trơ mắt nhìn nó chạy mất. Nếu thật sự để nó chạy mất, vậy coi như Triệu Khách khóc không ra nước mắt, tự nhiên để mất một con tem bạch ngân. Sau khi thôn phệ chân linh của con tem tự nhiên chi nộ, trong đầu Triệu Khách xuất hiện ấn ký hình năm cái lá. Năm ấn ký này theo thứ tự là năm hạng năng lực của tự nhiên chi nộ, theo thứ tự là năng lực bị động tự nhiên chúc phúc, tự nhiên chi mâu, tự nhiên chi tức, tự nhiên chi nộ, tự nhiên hiến tế. Ánh sáng càng mạnh có nghĩa năng lực càng cường đại, nhưng Triệu Khách thử một cái, phát hiện hắn chỉ có thể mang đi ba cái. Nói cách khác, hai cái trong đó sẽ trở thành dinh dưỡng của thôn, cho nên, năng lực của Sử Linh cũng không phải cho ngươi dùng không, ngươi ăn thịt, nó sẽ ăn canh. Những điều này Triệu Khách đã sớm được biết thông qua kẻ nghiện thuốc, có thể mang đi ba cái đã rất hiếm có với Triệu Khách. Dù sao, dựa theo cách nói của kẻ nghiện thuốc, có đôi khi Sử Linh bình thường nuốt vào, chỉ có thể tiêu hóa ra một hai cái năng lực, chỉ có một ít Sử Linh đặc tính, sau khi thôn phệ một số con tem tương ứng, có thể tiêu hóa ra năng lực hoàn chỉnh, giống như trâu ăn cỏ, lão hổ ăn thịt. Ngươi để lão hổ ăn cỏ, lão hổ chắc chắn không thích ăn, cho nên lần này có thể một lần tiêu hóa ra năm năng lực, không thể không nói, năng lực tiêu hóa của thôn thật sự rất cường đại. Sau khi Triệu Khách suy nghĩ, lựa chọn từ bỏ tự nhiên chi mâu và tự nhiên chúc phúc trong đó. Hắn không thiếu thủ đoạn công kích, tuy tự nhiên chi mâu mạnh nhưng giá trị tăng lên cũng không lớn, sau khi biến hóa thành đại tế ti tự nhiên, loại năng lực này càng là bẩm sinh, cho nên Triệu Khách từ bỏ loại năng lực này. Còn tự nhiên chúc phúc, tuy miễn dịch độc tố tự nhiên, đồng thời ở môi trường tự nhiên tạm thời tăng 50% tốc độ di chuyển, nhưng theo thực lực của hắn tăng lên, đây đều là có cũng được mà không có cũng không sao. So sánh ba loại năng lực còn lại, Triệu Khách càng cần những thứ mà hắn đang khuyết thiếu, ba loại năng lực bị Triệu Khách dung nhập vào thân thể của hắn, bị tem bản mệnh của hắn nuốt chửng, thành một bộ phận của tem bản mệnh. Ý thức của Triệu Khách lui ra từ trong thân thể thôn, nhưng lúc này tin tức liên tiếp ở trong sách tem đã xuất hiện ở trước mặt Triệu Khách, là ghi chép trừ điểm chiến đấu. Triệu Khách cẩn thận nhìn lên, nhìn lại điểm bưu điện của hắn một chút. Mã mẹ nó, thì ra điểm bưu điện dùng như thế này, cũng khó trách Triệu Khách không bình tĩnh. Hắn vốn tưởng còn hơn 200 điểm bưu điện cũng coi như khá giả trong xã hội. Sau khi mua con tem bạch ngân bỏ đi, còn thừa lại 128 điểm bưu điện, nhưng trong quá trình hắn khống chế, thôn cũng tiêu hao điểm bưu điện. Tem bản mệnh không tiêu hao, hoàn toàn là phúc lợi miễn phí, nhưng tiếp theo mỗi một hành động mà hắn khống chế, nuốt, cũng cần tiêu hao điểm bưu điện để duy trì. Hơn nữa một khi thôn bị thương, hắn sẽ bị khấu trừ điểm bưu điện. Cuộc chiến đấu này đã tiêu hao gần 20 điểm bưu điện, nhưng đây đều là số lượng nhỏ, thứ phá của thật sự là nhất thôn Sơn Hà, trừ tròn 70 điểm bưu điện của hắn, nếu giao cái này cho người đưa thư hạ cấp, đủ thay đổi một bộ tem tổ hợp mới. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên hiểu vì sao vị nữ đầu bếp Hồng Yên Quán lại nhắc nhở hắn, phải ít dùng điểm bưu điện đi. Xem ra, cho dù đối với người đưa thư trung cấp, điểm bưu điện vẫn là tài nguyên vô cùng quan trọng. Lúc này, chỉ thấy bìa sách tem lộ ra cái bụng lông xù của thôn, cái bụng vỡ ra, lộ ra cái miệng to như chậu máu giấu ở dưới da lông màu vàng, nhìn Triệu Khách, phi. Triệu Khách ngơ ngác, ngươi ăn của ta, uống của ta, lại còn dám phì ta. Chẳng mấy chốc, Triệu Khách phát hiện trong ngực của hắn thêm một món đồ, là một hòn đá vuông vức, trông giống như một khối pha lê. Đây là cái gì? Nhìn hòn đá vuông vức trong suốt, Triệu Khách cầm hòn đá trên tay. Phía trên sền sệt cảm giác còn có nước bọt của thôn. Không hiểu sao tên này lại phun ra thứ đồ chơi này cho hắn làm cái gì. Chương 1087 có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy. 2. Triệu Khách gọi ra sách tem, bỏ hòn đá vào sau đó nhìn lên, đợi khi thấy ghi chú trên sách tem, vẻ mặt hoang mang của Triệu Khách lập tức chuyển thành vui mừng. Tem tài liệu, tự nhiên chi tụy dường như đã trải qua sự chiết xuất của dạ dày một loại sinh vật nào đó, sinh ra bảo thạch, phương pháp sử dụng. có thể hấp thu nó, có thể giúp năng lực hệ tự nhiên nào đó của hắn đạt được sự tăng lên nhất định. Triệu Khách nhìn ghi chú của tự nhiên chi tụy, không khỏi vui mừng, nhớ kỹ trong giới thiệu của thôn, hình như có nhắc đến tên này sẽ phun ra đồ vật. Lúc ấy hắn không để ý, nhưng bây giờ nhìn lại hình như là một năng lực rất trâu bò. Vốn Triệu Khách muốn hỏi thôn còn có thể phun ra nữa không, nhưng nghĩ lại cũng từ bỏ. Thôn có thể phun ra khối bảo thạch này, chắc có liên quan đến năng lực thôn phệ năng lực hệ tự nhiên của nó. Nghĩ đến nếu để nó tiếp tục nôn ra, đoán chừng cần nó đi thôn phệ con tem khác mới được, nhưng nhìn điểm bưu điện còn sót lại trong sách tem của hắn, thật sự không đủ chống đỡ hắn tiến hành một trận thôn phệ tem. Triệu Khách cảm giác như mình trở về trước giải phóng, một loại dục vọng muốn kiếm tiền cường đại chưa từng có, suy nghĩ, chắc hắn phải làm nghề gì đó, nếu không tiếp theo hắn sẽ không đủ tiêu hao khi thôn phệ tem, nhưng càng nghĩ càng thấy, hình như ngoại trừ nấu ăn, hắn cũng chỉ biết làm một ít việc giết người phóng hỏa. Triệu Khách lắc đầu, tạm thời bỏ qua suy nghĩ này, vẫn còn việc khác cần hoàn thành. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng xe vù vù, Triệu Khách nhìn thoáng qua, đúng lúc Liêu Thu trở về. Nhìn thời gian, hiện tại đã là 4:30 chiều, hắn thôn phệ một con tem lại tốn nhiều công sức như vậy. Xem ra sau khi thôn phệ tem, vẫn nên đi vào trong đại hạ đỉnh sẽ an toàn hơn. Triệu Khách thầm nhắc nhở bản thân, đi xuống lầu mở cửa cho Liêu Thu, chỉ thấy Liêu Thu cầm theo bao lớn bao nhỏ, mồ hôi hột đầy đầu đi vào từ bên ngoài, vốn tưởng những vật này khá dễ mua, nhưng nào biết được chạy một lượt cả thành phố cũng không mua đầy đủ, bên trong có rất nhiều thứ khá khó mua, ví dụ như chu sa lâu năm, bây giờ phần lớn tiệm quan tài đều không thịnh hành thứ này. Chỉ có chạy ra khu vực nội thành, đi mấy huyện thành xung quanh mới tìm được, Triệu Khách kiểm tra lại một chút, trên cơ bản đều đúng. Hắn cầm theo đồ đi vào gian phòng lão thái, lần này Liêu Thu cũng đi theo phía sau. Hắn ta cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nhìn thấy những chữ như gà bới vẽ trên vách tường, tuy hắn ta xem không hiểu nhưng cũng hiểu rõ hình như việc này còn nghiêm trọng hơn suy nghĩ của hắn ta. Ánh mắt nhìn về phía bà ngoại ngồi không nhúc nhích ở trên giường, không biết có phải vì ánh đèn quá tối hay không, khiến sắc mặt bà ngoại trông tái nhợt khác thường. Hai người giấy được cẩn thận đặt ở bên giường lão thái thái. Triệu Khách lấy ngọn nến mua được ra nhìn, thấy trên ngọn nến màu đỏ còn vẽ long phượng. Dường như là đồ dùng khi kết hôn, không có cách nào, không có ngọn nến đỏ bình thường. Ta chạy đến huyện thành cũng chỉ có cái này. Liêu Thu vẻ mặt đắng chát, có thể thấy hắn ta rất cẩn thận, nhưng bây giờ mọi người không lưu hành đốt nến vì dễ xảy ra hỏa hoạn, ý thức phòng cháy của mọi người rất mạnh, cộng thêm hiện tại năng lực cung cấp điện của quốc gia càng ngày càng tốt, dù có bật điều hòa cả mùa hè cũng rất ít xuất hiện tình huống mất điện, hình ảnh khoảng những năm năm không. Động một chút lại cắt điện cả con đường, cả nhà dẫn theo hài tử đến trên đường phố hóng mát đã sớm biến mất. Cho nên ngọn nến càng ngày càng ít, chứ đừng nói đến là ngọn nến đỏ, không có việc gì, chấp nhận dùng đi. Người nói chuyện không phải Triệu Khách, là lão thái thái ngồi ở trên giường, chỉ thấy lão thái thái nhắm nửa con mắt, không hề có vẻ tinh thần phấn chấn như ngày xưa, ngược lại cho người ta cảm giác đã già nua đi rất nhiều, ngay cả nói chuyện cũng trở thành chậm chạp bất lực. Bà ngoại. Liêu Thu thấy bà tỉnh lại, vội vàng đi đến bên giường, đưa tay giữ chặt tay bà ngoại. Nhưng lúc này kéo một phát, Liêu Thu giật nảy, tay bà ngoại lạnh băng không khác gì tảng băng. Lần này Liêu Thu hơi nóng nảy, tiến lên giữ chặt cánh tay bà ngoại, không được, nếu không chúng ta đi bệnh viện, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như thế, ngài nhất định không có chuyện gì. Nhưng Liêu Thu kéo một phát, không thể kéo được bà, dường như bà ngồi ở đó, thân thể trở nên rất nặng nề. Hắn ta kéo đi lại không nhúc nhích chút nào, bà đẩy tay hắn ta ra, lắc đầu nói, không cần, qua đêm nay sẽ không sao. Liêu Thu còn muốn tiếp tục thuyết phục, lại bị Triệu Khách kéo trở về, đừng lộn xộn, hiện tại bà ngoại ngươi đang xông qua cửa tử, ngươi đưa nàng đến bệnh viện sẽ chỉ hại chết nàng. Vẻ mặt Liêu Thu ảm đạm, trong lòng ngũ vị tạp trần, đột nhiên hơi hối hận, sớm biết có một ngày này, hắn ta nhất định thành thật đi theo bà ngoại học thủ nghệ người đi âm. Ít nhất không giống như bây giờ, cũng không giúp được cái gì. Chương 1088 các nhị đảng dường như nhận ra vẻ ấy nấy trên mặt Liêu Thu, lão thái đặt tay ở trên vai Liêu Thu, vuốt ve bả vai dày rộng của Liêu Thu. Trên sắc mặt tái nhợt lộ ra vẻ trấn an và hiền lành, ánh mắt như chìm vào một loại ký ức nào đó. Khi còn bé, ngươi chỉ nhỏ như vậy, một tay ta có thể đè lại bờ vai của ngươi, hiện tại, ngươi đã trưởng thành. Lão thái nói đến đây. Nhớ mang máng khi đó khuôn mặt Liêu Thu đen sì, vừa gầy vừa thấp, mỗi ngày mặc áo lót nhỏ chạy nhảy náo loạn ở ngoài rừng, khuôn mặt nhỏ bị nắng chiếu đen kịt, chỉ có răng trong miệng là đặc biệt trắng. Hiện nay, chỉ chớp mắt hài tử còn quẩn quanh bên cạnh nàng đã biến thành một đứa trẻ ranh to xác, đều nói năm tháng như thoi đưa, người già nua sẽ hâm mộ người trẻ tuổi. Nhưng nhìn con của mình dần trưởng thành, trong lòng luôn vô cùng tự hào. Bà ngoại, ngài yên tâm, chờ ngài khỏe lại, ta sẽ đi tìm bạn gái, thật sự kết hôn, sinh chắc trai cho ngài. Lão thái im lặng cười rộ lên, sự yêu thương và buồn bã trong ánh mắt khiến nàng siết chặt tay Liêu Thu. Triệu Khách rời khỏi phòng, không làm phiền đến cuộc nói chuyện của hai người, đi đến ngoài cửa sổ, nhìn bếp từng nhà trong tiểu khu bắt đầu tràn ra mùi xào đồ ăn, từng nhà đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng trong phòng khách của tòa nhà đối diện truyền ra tiếng hai đứa bé cười vui, cùng tiếng phụ mẫu trách mắng phải rửa tay rồi mới được ăn cơm. Triệu Khách nhìn một chút lại hơi hoảng hốt, không nhớ rõ lần trước cùng ngồi ăn cơm với Lôi Khoa đã là chuyện khi nào. Một mình Triệu Khách ngây ngốc đứng trước cửa sổ, trong căn phòng mờ tối lại chỉ có một cái bóng mơ hồ, ánh mắt nhìn phía đối diện, hình ảnh một nhà đoàn tụ trong phòng khách rộng thoáng, trong ánh mắt còn có vẻ hâm mộ dày đặc. Có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, sắc trời càng ngày càng mờ, nhưng ánh đèn neon trong thành thị lại chiếu sáng thế giới vốn nên chìm vào bóng tối. Chỉ có điều người đi trên đường phố càng ngày càng ít, thỉnh thoảng trên đường cái sẽ truyền đến một tràng tiếng động cơ nổ vù vù, gào thét lướt qua. Bảo vệ tiểu khu Các Nhị đã nhìn thời gian trên đồng hồ, hiện tại đã 11:45. Thời gian này, ngoại trừ chút ít đảng tu tiên còn đang đốt đèn chiến đấu ban đêm, chờ tiểu thuyết cập nhật, phần lớn mọi người đều đã tiến vào mộng đẹp. Các Nhị đảng duỗi người một cái, cầm lấy đèn pin trên bàn, đi ra từ trong phòng an ninh, tuần tra như thường lệ. Vừa rời khỏi phòng bảo vệ, Các Nhị đảng quay người đi về, lấy ra một cây gậy cao su từ trong tủ, cầm trên tay. Trong khoảng thời gian này, luôn có chủ nhà khiếu nại, nói không hiểu sao chó, mèo nhà mình lại biến mất, khiến gần đây lòng người bàng hoàng, luôn có người khiếu nại đến bên bất động sản. Nói cái gì có tên trộm thú cưng, cũng nói có tên biến thái, chuyên đăng video ngược đãi mèo chó làm niềm vui. Càng khoa trương hơn là, có người liên hệ chuyện này với việc bắt cóc gì đó, cái gì cũng nói được. Đối với mấy việc này, Các Nhị đảng thấy đơn thuần là người rảnh rỗi quan tâm vớ vẩn, làm mất mèo chó chỉ là chuyện rất bình thường, có lẽ ra ngoài chơi mấy ngày sẽ trở lại. Ở quê hắn ta nuôi chó săn lớn, ra ngoài mấy ngày còn dẫn theo một con chó cái trở về, còn sinh một tổ chó con. Nhưng đến thành phố có rất nhiều phụ nhân trung niên rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, mặc quần áo cho chó thì thôi, đi đến đâu ôm đến đó, há miệng ngậm miệng là nhi tử ngoan. Nếu bản thân ngươi cảm thấy tốt đẹp thì cũng không sao. Nhưng Các Nhị đảng không ưa những đám lão nương này cứ ôm chó vào trong ngực, lôi kéo mấy người dẫn theo hài tử ngồi cùng một chỗ, khen cậu nhi tử nhà mình tốt bao nhiêu, ngoan ngoãn nghe lời cứ như hài tử nhà ngươi vậy, đủ loại. Ha ha, người ta không đánh ngươi là vì có tố chất, đổi lại là hắn ta, buổi tối sẽ dùng cậu nhi tử nhà bọn họ làm đồ ăn. Cho nên nói, lấy góc độ của Các Nhị đảng để nói, những mèo chó này mất thì cứ mất đi, nếu không có người luôn chạy đến bên bất động sản làm loạn. Hắn ta mới lười quản chuyện này, trong tay cầm gậy cao su, trong lòng Các Nhị đảng cũng yên tâm hơn nhiều, nghĩ thầm, nếu thật sự gặp được kẻ trộm gì đó, gậy cao su gia truyền này của ta cũng không phải ăn chay. Cầm theo đèn pin, Các Nhị đảng cất bước bắt đầu tuần tra trong tiểu khu. Trong tiểu khu có đèn đường, cho nên buổi tối cũng không quá tối, chủ yếu là xem có kẻ trộm trèo lên tòa nhà hay không, nhưng chưa đi được hai bước, một cơn gió lạnh thổi đến, cơn gió này như rót vào trong cổ áo của hắn ta. Các Nhị đảng lạnh run, mắng, thời tiết chó má, nói giảm nhiệt độ là giảm nhiệt độ, tay kia kéo cổ áo của mình, tiếp tục đi lên phía trước. Ca ca. Lúc này lỗ tai Các Nhị đảng khẽ động, loáng thoáng nghe được có người đang gọi hắn ta, nhìn ra sau lưng hắn ta trống không, cầm đèn pin chiếu hai bên, đừng nói là người ngay cả chuột cũng không có. Thật mẹ nó gặp quỷ, chẳng lẽ là ta nghe nhầm, Các Nhị đảng cầm gậy cao su đẩy cái mũ của mình lên. Trong lòng không khỏi nói thầm. Xác định không có người, lại đi về phía trước hai bước, chợt quay phát đầu lại. Chương 1089 Các Nhị đảng, 2, quả nhiên, sau lưng vẫn không có cái gì. Hừ. Quả nhiên là nghe nhầm. Trong lòng Các Nhị đảng đang nghĩ ngợi, kết quả đi chưa được mấy bước. Ca ca, đột nhiên xuất hiện một tiếng kêu, giọng nói vang dội hơn trước đó rất nhiều. Thân thể Các Nhị đảng cứng đờ. Mồ hôi lạnh lập tức lăn xuống cái trán. Hơn nửa đêm trời đông giá rét, ai lại gọi mình, huống hồ không có ai. Các Nhị đảng cầm đèn pin chiếu loạn xung quanh, khẽ kêu, ai vậy? Ngay lúc này, Các Nhị đảng lại nghe nói, Ca ca, ta ở phía trên, nghe giọng nói là giọng một nữ hài, dường như tuổi tác cũng không lớn, các nhị đảng to gan ngẩng đầu lên. Quả nhiên chỉ thấy trên cửa sổ phòng ngủ tầng 3 có một tiểu nữ hài đang thò đầu ra. Phù, con gấu non, hù chết lão tử. Nhìn thấy nữ hài, trong lòng các nhị đảng không khỏi mắng to một trận, hơn nửa đêm còn làm vậy, cũng may trái tim của hắn ta tốt, nếu hoảng sợ xảy ra chuyện không may, hắn ta đã nằm ở trên đường. E rằng ngày hôm sau trực tiếp đưa vào lò hỏa táng, đó mới gọi chết oan uổng. Hắn ta tức giận ngẩng đầu, tay kia cầm đèn pin chiếu quanh, nữ hài nhanh chóng rụt đầu về, sau một lát thấy các nhị đảng dời đèn pin đi mới thò đầu ra. Đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ, cẩn thận yêu quái xuất hiện sẽ kéo ngươi đi trò chuyện. Các nhị đảng dùng giọng điệu ôn hòa nhất của hắn ta, nhưng nữ hài nghe các nhị đảng nói vậy, ngược lại nghịch ngợm cười một tiếng, nhếch miệng lè lưỡi, vẻ mặt ghét bỏ. Nếu thật sự có yêu quái, chắc chắn yêu quái ăn ngươi trước. Các nhị đảng cũng bị giọng điệu của tiểu nữ hài chọc cười, hỏi, vì sao? Chỉ nghe tiểu nữ hài nghiêm túc nói, bởi vì ngươi nhiều thịt hơn ta. Khụ khụ khụ khụ, đi đi đi, nhanh đi ngủ đi, tiểu hài tử lại nói loại lời này, cẩn thận phụ mẫu ngươi đánh nát mông ngươi. Các nhị đảng không ngờ đáp án lại là như thế, mặc dù biết lời nói của hài tử không có ác ý gì, chỉ là nói chuyện đơn thuần. Nhưng hắn ta là hán tử lại nói mấy lời vô vị với một tiểu nữ hài, các nhị đảng cảm thấy hắn ta còn chưa không biết xấu hổ đến trình độ đó. Hắn ta xua tay định rời đi, lúc này tiểu nữ hài đột nhiên hô lên, ca ca. Ngươi chờ chút. Lúc này các nhị đảng mới dừng bước, quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài, để ta mất mèo, ngươi giúp ta tìm một chút, ta nghe được bên kia có rất nhiều tiếng mèo chó kêu, chính là vị trí chiếc xe Mercedes kia, ngươi giúp ta xem một chút đi. Tiểu nữ hài chỉ tay về một phương hướng khác, nói với các nhị đảng. Các nhị đảng nghe vậy không khỏi nhíu mày, hắn ta đâu nghe thấy tiếng gì, nhưng lại là chuyện mèo chó này khiến hắn ta hơi bực bội. Nhưng thấy ánh mắt mong chờ của tiểu nữ hài, các nhị đảng vẫn gật đầu đồng ý, dù sao chuyện này đã để bên bất động sản điều tra. Chỉ có điều trong camera giám sát cũng không tìm được cái gì, đã có người cung cấp manh mối, hắn ta cũng nên đi xem một chút. Được rồi, tiểu muội muội, ngươi trở về đi, đúng. Về sau đừng đùa người khác như thế, quá dọa người. Các nhị đảng xua tay, chững chạc đàng hoàng trả lời nữ hài, chợt quay người đi về phía nữ hài chỉ. Trước khi đi, vẫn không quên nhắc nhở tiểu nữ hài đóng kỹ cửa sổ. Xì xì xì. Biết rồi. Nữ hài nhìn bóng lưng các nhị đảng, một tay kéo mí mắt làm mặt quỷ. Các nhị đảng cũng lười đi so đo với con gấu con này, xoay người rời đi. Nhưng lúc này cũng không biết nữ hài dùng sức quá lớn hay sao. Chỉ thấy tròng mắt đột nhiên rơi ra từ trong hốc mắt. Ôi, đáng ghét, lại rơi mất. Nữ hài chu mỏ, nhặt tròng mắt trên đất lên, tùy ý nhét vào trong hốc mắt trống rỗng, quay người về phòng. Ông, đóng cửa phòng, chỉ thấy Liêu Thu cầm theo một số đồ uống, hoa quả, đồ ăn vặt đặt ở bên cạnh Triệu Khách. Một tay xoa đôi mắt đỏ hồng của mình, muốn hút thuốc nhưng nơi này là gian phòng của bà ngoại, cho nên cũng nhìn xuống, lại nhìn Triệu Khách bên cạnh. Bình tĩnh ngồi ở nơi đó, một tay cầm điện thoại di động lật xem tin tức gần đây. Đối với những món đồ ăn vặt mà Liêu Thu mua được, cũng là ai đến cũng không từ chối, không khách sáo xé mở đóng gói, vừa ăn vừa nhìn điện thoại di động. Lúc này, Liêu Thu như hơi nóng nảy, nhìn thời gian trên đồng hồ báo thức ở đầu giường. Càng ngày càng gần 12 giờ, Liêu Thu chờ hơi nhàm chán, cưỡng ép sốc lên tinh thần, tiến đến bên cạnh Triệu Khách, tò mò nói, Vương ca, đã sắp 12 giờ. Ngươi nói lúc nào tam tặc kia mới đến, Triệu Khách lắc đầu, hắn cũng không rõ loại chuyện này. Nhưng hôm nay bố trí cả một đêm, trên cơ bản đều đã đóng kín gốc chết ở trong phòng, dù tam tặc có tới, cũng chưa chắc có thể chui vào, nhưng vì đề phòng chuyện chẳng may, Triệu Khách vẫn lấy huyết chù y ra trên tay, đưa huyết chù y cho Liêu Thu. Ngươi cầm cái này, chẳng may tình huống không thích hợp, cứ dùng cái này nện. Cái này được sao? Mặc dù biết Triệu Khách là người tài ba. Nhưng sao thiết chú y trên tay hắn ta lại giống đồ mua được từ trong cửa hàng tiện lợi, cũng đã nhuộm thành màu đỏ chót. Được hay không, ngươi thử một chút thì biết, nhớ kỹ, thứ này là cho ngươi mượn, nhớ trả lại cho ta. Chương 1090 ngươi dám tin. Liêu Thu nửa tin nửa ngờ, đặt cái búa trên tay ở trong lồng ngực của hắn ta. Hai người đang trò chuyện chưa được hai câu, đã nghe ngoài cửa có một tràng tiếng bước chân trầm thấp, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Triệu Khách và Liêu Thu nhìn nhau lại nhìn thời gian. Hình như còn một đoạn thời gian nữa mới đến lúc quỷ môn mở. Lúc này, chỉ thấy một cái bóng mơ hồ nhanh chóng lóe lên bên ngoài cửa sổ, bóng dáng nhanh chóng biến mất nhưng để lại một chữ Lâm thật lớn bằng máu dội trên rèm cửa, máu tươi chảy xuống theo rèm cửa. Một tiếng cười cổ quái lạnh lẽo truyền vào trong tai đám người Triệu khách, đêm nay các ngươi đều phải chết. Thứ gì? Liêu Thu giật mình, lúc nhìn lại cũng không thấy được cái gì, chỉ thấy trên rèm cửa có một hàng chữ bằng máu chói mắt, chữ bằng máu vặn vẹo mơ hồ cũng nhìn không ra là chữ gì, mùi máu tươi tràn ngập khiến người nhìn cảm thấy hoảng hốt. Nhưng Liêu Thu cũng tính là bình tĩnh, một tay nắm chặt thiết chù y trên tay, không biết vì sao khi hắn ta cầm cây thiết chù y này trên tay, ngược lại trong lòng rất yên tâm. Triệu khách không nói chuyện, quay đầu nhìn Liêu Thu một cái, nghi ngờ nói, lần đầu gặp, Liêu Thu đờ đẫn gật đầu, thuở nhỏ hắn ta đã đi theo bên cạnh bà ngoại, tuy bà ngoại là người đi âm nhưng từ nhỏ hắn ta chưa từng thấy quỷ, nghĩ lại cũng đúng, có một vị lão thái thái này tọa trấn, du hồn giả quỷ đâu dám đến quấy rối. Không có việc gì, đợi chút nữa ngươi cầm búa đi lên gõ, cam đoan vừa gõ một cái chuẩn. Triệu khách cũng bình tĩnh, thậm chí không nhìn nhiều vết máu trên rèm cửa. Quay người một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Hoàng Kim Đồng trên mắt trái nhìn thoáng qua trên người lão thái thái, có thể nhìn thấy tử khí trên người lão thái ngồi ở trên giường lại càng ngày càng đậm, đã hình thành một luồng khói đen, chỉ là bị dây đỏ xung quanh giường cản lại, nhưng dù vậy vẫn không ngừng có tử khí dày đặc toát ra từ trên người hấp dẫn lấy du hồn giả quỷ gần đây. Tên tiểu quỷ vừa rồi chính là một trong số đó, tốc độ rất nhanh, nhưng Triệu khách thấy rõ là một nữ hài, đầu và bả vai xoay thành một đoàn bánh quai chèo. Xem ra, vì bị cuốn vào dưới đáy bánh xe, bị nghiền chết, nhìn dáng vẻ này của lão thái thái, tử khí trên người càng ngày càng nhiều, e rằng đợi chút nữa sẽ dẫn tới càng ngày càng nhiều thứ. Dựa theo cách nói của lão thái thái, thật ra từ ba ngày trước nàng đã phát hiện sự khác thường trên thân thể, biết đại nạn của mình sắp tới, sắp phải xong ải tử. Đây là một thử thách sau cùng của người đi âm, bước ra được, đạo thành. Không bước ra được, tu hành đời này sẽ mất sạch, người đi âm truyền thống trước kia, trưởng bối rời đi, sẽ do hậu bối hoặc đồ đệ tiễn đoạn đường sau cùng, cũng vì sợ xuất hiện loại tình huống này nên cần có người tọa trấn, giúp đỡ xông qua ải tử, giữ vững tam tặc. Nhưng đến đời bà ngoại, thời đại đã thay đổi, mọi người theo chủ nghĩa thời đại Mác, không thờ phụng thứ này, thậm chí thời đại tiến bộ, đã hoàn toàn đánh nát hệ thống quy củ trước đó, ngay cả hậu nhân cũng không muốn học. Cho nên chỉ có thể ủy thác Triệu khách đến giúp đỡ. Dẫn theo Liêu Thu cùng đi đến một bước này, tuy Liêu Thu chưa từng thấy những âm hồn lệ quỷ này, nhưng thuở nhỏ đã nghe những câu chuyện này lớn lên, lần thứ nhất nhìn thấy không biết làm sao nhưng tư duy rất tỉnh táo, sau khi nghe được Triệu khách nói vậy cũng không hoảng hốt, lấy lại bình tĩnh, cẩn thận siết chặt cái búa trong tay, liếc mắt nhìn thời gian ở trên đồng hồ, nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, khoảng cách đến 12 giờ càng ngày càng gần, trong lòng bàn tay Liêu Thu túa ra mồ hôi nhớp nhúa. Trong lòng vô cùng căng thẳng, đứng lên lấy một bình nước cho Triệu khách, đồng thời lấy một bình cho bà ngoại, vặn nắp bình đưa lên. Bà ngoại, ngài có muốn uống chút nước không? Nhưng dường như bà ngoại đã ngủ thiếp đi, nhắm mắt bất động, thấy thế Liêu Thu thuận tay đặt nước ở trên tủ đầu giường. Lúc này, Triệu khách đột nhiên đứng lên từ trên ghế, ngươi trông coi ở chỗ này đi, ta hơi đói bụng, ra ngoài ăn chút gì, ngươi có muốn không? Triệu khách sờ sờ bụng, đúng là hơi đói bụng, lấy sức ăn hiện tại của hắn. Một vắt mì thật sự rất khó thỏa mãn sự tiêu hao của hắn. Liêu Thu ngạc nhiên, không ngờ Triệu khách sẽ đi ra ngoài vào lúc này, thấy thời gian sắp đến, chẳng lẽ hắn ta phải trông coi ở chỗ này một mình. Ánh mắt Liêu Thu đầy hoang mang, còn chưa kịp mở miệng, Triệu khách không nhịn được ngắt lời, làm cho ngươi một chén lớn, thêm ớt. Tư duy của Liêu Thu hơi không theo kịp tiết tấu, bầu không khí khủng bố như vậy, ngươi muốn đi nấu cơm. Ngươi ăn nổi sao? Nhưng bị Triệu khách dẫn dắt như thế, trong lúc nhất thời Liêu Thu lại không biết nói như thế nào, Vậy thì cay vừa. Triệu khách xua tay chặn lại, nắm chặt đầu ngón tay đi đến nhà bếp, vừa đi vừa có thể nghe được Triệu khách lẩm bẩm nói nhỏ, một phần lớn cay vừa, ta không thích ăn ớt, thật là rắc rối. Liêu Thu, thấy Triệu khách đóng cửa phòng lại, Liêu Thu không khỏi thở sâu, quay đầu nhìn bà ngoại ngồi ở trên giường,